tại hạ không phải là nữ. Chương 998, thiên tài không thể phục chế. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh ở trong lòng cầm điện chủ đó là dạng người không có chuyện gì cũng sẽ nháo ba phần, trêu hoa ghẹo nguyệt là điều chắc chắn. Cũng còn tốt cầm điện chủ làm người dịu dàng, chịu vì nàng gánh chịu tai họa khiêng gánh được. Bất quá hôm nay Long lão cũng không phải vì tai họa mà đến, liền vội vàng khoát tay nói. Không phải vậy, hôm nay đến chính là vì việc cao đồ dĩ nhiên có thể đem nguyên khí chuyển đổi thành huyền khí. Cầm điện chủ nghe xong sững sờ, nguyên khí chuyển hóa thành huyền khí, dừng một chút nàng nhìn về hướng Ngô Minh, Ngô Minh gật gật đầu, cầm điện chủ ý thức được bản thân cũng không có nghe lầm, không khỏi ngạc nhiên nói. Nguyên khí có thể cùng chuyển hóa thành huyền khí, thỉnh cầu lệnh cao đồ tại chỗ thử một lần liền biết. Long lão đứng dậy, cũng không nhiều làm khách khí tự mình đem một cái bồ lót để dưới đất hướng về Ngô Minh hai tay làm cái chữ thỉnh cầu. Đây là cái lễ tiết rất nặng, nhưng Long lão cảm thấy người có thể khai sáng ra việc chuyển hóa nguyên khí thành huyền khí mà khai thác hoàn toàn đáng giá được bản thân tự tay hầu hạ. Đây là giống như là ở trong giới huyền võ khai thiên tích địa đi tiên phong vậy, hoàn toàn có khả năng làm lý niệm huyền võ phát sinh thay đổi phương hướng trọng đại. Võ học thiên hạ trăm sông đổ về một biển cái lý niệm này, giờ đây sẽ có minh chứng không thể lật đổ. Vì hậu thế huyền khí võ giả dẫn dắt ra con đường tu luyện mới. Ngô Minh cứ dựa theo như trước đó, bắt đầu ngồi ngay ngắn tu luyện. Ba sao, dù cho Long lão sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm ứng Ngô Minh thẳng tắp tăng đẳng cấp huyền khí lên, vẫn là không nhịn được bật thốt ra thành tiếng kinh ngạc. Cầm điện chủ cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng thân là huyền nguyệt giai nguyên liệu sư, so với Long lão càng có năng lực chuẩn xác cảm ứng được Ngô Minh đem nguyên khí chuyển hóa thành huyền khí. Không giả được nàng là đem nguyên khí luyện hóa thành huyền khí tiến tới đem hai sao đỉnh cao cảnh giới huyền khí trực tiếp tăng lên tới ba sao. Ngô Minh mở hai mắt ra tại chỗ đứng dậy, cả người ung dung tự tại cử chỉ như thường, một điểm đều không có cảm giác hưng phấn quá độ như khi người tu luyện bình thường mới vừa đột phá xong loại kia. Đây là một chủng loại cảnh giới dường như ở phản pháp quy chân, vinh nhục không sợ hãi vậy. Cầm điện chủ chờ Ngô Minh khôi phục thái độ bình thường sau, mới mau mau lại đây kéo tay Ngô Minh, đem nguyên khí thăm dò vào kinh mạch của nàng. Chỉ nhược kinh mạch ngươi không có việc gì, huyền khí cùng nguyên khí cũng không có xung đột. Nhưng sau đó không thể lại loạn làm thử nghiệm, cầm điện chủ trước tiên không có quan tâm phương pháp Ngô Minh tu luyện, mà là lo lắng thân thể của nàng. Ngô Minh trong lòng cảm động, vội vã đáp ứng. Đa tạ sư phụ nhắc nhở, đồ nhi trong lòng nhớ rồi. Cầm điện chủ cảm thụ huyền khí gợn sóng trên người Ngô Minh, còn có con đường ở trong kinh mạch chậm chậm lưu động, không khỏi ngạc nhiên nói. Chỉ nhược ngươi tu huyền khí nhà ai? Nàng đối với huyền khí là biết không ít, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái phương pháp lưu động huyền khí huyền như huyết mạch phun trào này vậy. Long lão bị vướng bởi Ngô Minh thân thể nữ tử, không tiện làm thật nhiều huyền khí thăm dò. Cầm điện chủ nhưng tương đối thuận tiện, hơn nữa nguyên khí thăm mạch càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lập tức phát hiện phương thức, góc truyện audio.com, lưu động huyền khí trong kinh mạch mà Ngô Minh tu luyện dĩ nhiên cùng hướng đi huyết mạch toàn thân nhất trí. Nói cách khác cùng người tu luyện huyền khí bình thường và đặc biệt là cách hành mạch bất đồng, huyền khí trên người Ngô Minh thật giống như một phần thân thể vậy, đã hòa vào tuần hoàn quanh thân. Nguyên liệu điện chủ không nghĩ ra chưa từng gặp khí mạch kỳ dị như vậy. Lặp lại câu hỏi, chỉ nhược ngươi đến cùng tu luyện cái công pháp gì? Ngũ hổ đoạn môn đao tam dương khai thái kiếm, vĩ hàng rắn trường tiên, si hán tựa là một ít nát thư về lý luận công pháp nhập môn trên phố lớn. Ngược lại đồ nhi cảm thấy trăm sông đổ về một biển, tùy tiện luyện một chút thật giống như liền xong rồi. Ngô Minh đem lời đã nói ở chỗ Long lão nơi đó cơ bản lặp lại một lần. Cái này, những công pháp tầm thường này cầm điện chủ khó có thể tin. Long lão ở bên nhìn cầm điện chủ kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, vuốt râu cười nói. Lão hủ vừa nãy cũng là kinh ngạc như vậy, cầm điện chủ sừng sốt một lát mới cười ha ha. Chỉ nhược xem ra ngươi là ngộ ra một loại đạo lý huyền diệu nào đó. Có phải là tương tự với cái loại hình đạo ý kiềm ý thương ý gì đó? Ngô Minh rất có hào hứng hỏi, lẽ nào bản thân làm người xuyên Việt rõ ràng có năng lực ngộ ra đến thứ này? Như vậy chẳng phải là không kém so với Hỗ Vân Thương loại thanh niên quái vật kia. Ở đây hiểu là giỏi về cái gì đó đến mức được xem là quái vật. Ngô Minh cái này thuộc về tự ti, ở trong mắt Hỗ Vân Thương, Ngô Minh nhưng là mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng bản thân Ngô Minh cảm thấy dựa cả vào tiến hóa khung máy móc mới có thể quát tháo phong vân, tự thân hồn thể lúc này có thể thoát ly tiến hóa khung máy móc tu luyện huyền khí cuối cùng cũng coi như là không chịu thua kém. Ngô Minh hồn thể tu luyện huyền khí, nhất định phải có dựa vào, cũng không thể bỗng dưng liền có thể khống chế huyền khí. Thân thể tiến hóa khung máy móc dĩ nhiên là thành lựa chọn hàng đầu. Giống tiến hóa khung máy móc tu luyện đã đạt đến nguyệt giai huyền khí, là dựa theo hướng đi mạch lạc của tự tại thần công vận hành quanh thân. Nhưng hồn thể tác dụng ở tiến hóa khung máy móc nghĩ bắt chước thân thể, nhưng dựa vào dùng phương pháp đơn giản nhất. Đi nhờ xe, bên trong thân thể cái gì không ngừng lưu động dễ dàng đi nhờ xe nhất. Đương nhiên là dòng máu. Kết quả dòng máu tuần hoàn quanh thân đã biến thành con đường tối thuận tiện cho huyền khí cất bước. Nếu không là hồn thể huyền khí hiện tại của Ngô Minh vẫn còn yếu, chỉ sợ là mạch máu mao mạch cả người cũng có thể gia nhập vào bên trong mạch lạc. Như vậy hình thành hệ thống kinh lạc khổng lồ, có thể nói kinh thế hãi tục, bởi vì một người mạch máu mao mạch cả người nếu như kéo thành một cái sợi dây tuyến, tổng chiều dài có thể vòng quanh địa cầu 2 vòng. Hồn thể Ngô Minh dựa vào cái mạng lưới này, có thể nói là con đường tu luyện huyền khí vô tiền khoáng hậu cực kỳ khủng bố. Chỉ bất quá tổng chiều dài huyền khí như vậy, không thể nào là chạy một lần từ đầu tới đuôi được, mà là vô số tuyến đường đồng thời song song đếm không hết. Nhưng đơn giản nghĩ như vậy cũng có thể biết tương lai tiền cảnh không thể đo lường. Cái này có thể so tư chất huyền khí cái gì mà địa khoan, tiên khoan còn muốn châu bò hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ sự bá đạo, cầm điện chủ lại dùng nguyên khí ở trong cơ thể kinh mạch Ngô Minh. gocchuyenaudio.com Khảo sát một lát nhưng đáng tiếc nàng không đạt tới trình độ khảo sát tỉ mỉ như Ngô Minh kia. Càng không cách nào ở trong đầu hình thành loại hình quét pháp đồ không gian 3 chiều, vì lẽ đó thu hoạch không lớn. Cuối cùng, nàng trả lời vấn đề Ngô Minh, gần như tựa là tương tự với đạo ý kiếm ý một loại ngộ tính. Sư phụ tuy rằng có huyền nguyệt cảnh giới cũng không cách nào làm được phương pháp luyện hóa như vậy. Lấy trình độ nàng, không cần tự mình kiểm tra cũng biết mình không làm được. Lão hù càng là không làm được. Lòng lão tiến một bước hỏi, cầm điện chủ cảm thấy có hay không có thể để những nguyên liệu sư khác cũng tu luyện phương pháp này. Cầm điện chủ lắc đầu, chỉ nhược đem nguyên khí ở tử hà phủ nội nữ tử luyện hóa, hóa thành huyền khí vận hành đi qua huyết mạch quanh thân cuối cùng ngưng tụ ở đan điền. Phần công pháp này cần khống chế lực cực cường, mặc dù là ta cũng không làm được. Hơi có mất khống chế thì sẽ nguyên khí tẩu hỏa nhập ma, người khác căn bản là không có cách nào làm được. Lòng lão hiếu kỳ, như vậy Chu cô nương sao lại làm được? Chỉ nhược trời sinh đối với nguyên khí các loại vật mơ hồ huyền ảo này có lực khống chế cực cường, vì lẽ đó thời gian trị liệu cho hoàng thượng ta là mang nàng tới. Nếu không có nàng, chỉ sợ lúc đó muốn 7-8 vị nguyên liệu sư hỗ trợ mới có thể được việc. Lòng lão lại hỏi vài câu, đã xác định nguyên khí luyện hóa huyền khí căn bản không có thể có tính mở rộng. Xem ra đây chính là cái gọi là thiên tài không thể sao chép. Lòng lão ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng dự định nguyên bản trong lòng lại càng kiên định hơn. Chưa xong còn tiếp, PS, ngày mai sẽ là 1000 chương, hảo cảm khái. Nghĩ không ra quyển sách đổi mới đã hơn 1 năm mỗi ngày 2 canh 5000 chữ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, dĩ nhiên kiên trì nổi. Mỹ có tiết tháo, cảm tạ chư vị độc giả chi chi. Quyển sách tiến nhập thời kỳ quý, sách mới đang trong giai đoạn bày ra, vẫn là biến thân, sơ bộ xác định đi lộ tuyến ma pháp vườn trường khôi hài. Sở dĩ mời theo thì lưu ý thông chi hậu kỳ quyển sách Nga. Ý nói là mời theo dõi để nhận được thông báo đổi mới cho đến khi kết thúc bộ truyện cách chương.